High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, ta còn muốn đâm chết ngươi. Rivem, vốn là nói ngươi muốn làm gì đều cùng ta không quan. Nhưng nếu quả thật cho ngươi đem thế giới quậy đến long trời lỡ đất, ta bên này cũng sẽ rất bối rối. A, giống như ngươi cái này loại phản nhân loại, phản ác ma, phản thế giới phần tử kinh khủng, quả nhiên vẫn là tiêu diệt mất đi. Cũng lười cùng đối phương nói nhảm. Ten La ngưng tụ ra hai thiên long chi khải, sau đó tê kéo một tiếng lại hướng lấy Rivem phóng tới. Ầm ầm, một tiếng to vang, cả tòa Rivem sở đứng cao ốc đều tan vỡ ngược đạp. Bất quá, Ten La một thân khôi giáp cũng đồng thời tan vỡ. Ha ha ha, ta nắm giữ có thể nhượng thần khí không có hiệu quả biến hóa năng lực. Lực lượng ngươi căn bản là không cách nào thương tổn tới ta. Phù đứng ở không trung, Rivem đắc ý cười to lấy. Mặc dù vẫn là không minh bạch Ten La tại sao biết cái này, sao rõ ràng bản thân kế hoạch cùng mộng tưởng, bất quá mặc kệ nó. Hắn rất buồn chán, hắn rất không hư, cho nên hắn chính là muốn đi làm phá hoại a. Quả nhiên không được sao? Chấm ngoặc kép, như vậy, cái này đây, trong tay dần hiện ra một thanh trường kiếm. Sau đó linh khí quấn quanh Ten La vừa tàn nhẫn về phía Rivem chém tới. Đều nói qua vô dụng, vô luận cái gì thần khí, vô luận ngươi thử bao nhiêu lần đều vô dụng. Cạc cạc, ách, chấm ngoặc kép, không né không tránh. Rivem còn chuẩn bị nhìn một chút Ten La cười nhạo. Bất quá kia khuôn mặt tươi cười chính là đột nhiên liền cứng đờ. Theo lấy thổi phù một tiếng, Rivem trên người phun ra số lớn máu tươi. Nha, tốt đau a, kêu thảm một tiếng, Rivem bưng bít lấy chính mình trên người kia sâu đủ thấy xương vết máu. Mới vừa rồi nếu không phải tại cuối cùng theo bản năng nhận ra được nguy hiểm lui về phía sau từng bước, chỉ sợ hắn đều đã bị Ten La chém thành hai nửa. Vì cái gì ngươi thần khí có thể thương tổn đến ta? Vội vàng lợi dụng chén thánh lực lượng hồi phục chính mình thương thế. Rivem không thể tin chất vấn lấy Ten La. Ngu xuẩn, cái này là một thanh thiết kiếm bình thường. Ta chỉ là đem linh khí cùng thần khí khí tức đồng thời qua vào đến thân kiếm trên mà thôi. Khóe miệng nâng cao, Ten La mặt đầy tà ác nụ cười. Biết rõ Rivem có lấy đặc biệt khắc chế chính mình năng lực, Ten La há lại sẽ không có chuẩn bị. Mặc dù đây chỉ là một chuôi thiết kiếm bình thường, nhưng ở Ten La vậy cường đại linh lực ra chỉ dưới đuổi một dạng thần khí cũng kém không xa. Người nào nhượng Rivem người này quá mức tin tưởng chính mình năng lực. Nhất thời khinh thường liền ăn một cái như vậy giảm nhiều. Bất quá không có một kiếm đem hắn chém chết đều coi như hắn mạng lớn. Oa oa oa, người gạt ta, vậy mà dùng cái này loại cấp thấp đem diễn để gạt hắn. Mà hắn hết lần này tới lần khác liền còn trúng chiêu. Rivem bị tức oa oa kêu to. Lừa ngươi thì như thế nào? Ta còn muốn đâm chết ngươi. Liên tục cười lạnh, Ten La lại một kiếm hướng Rivem buồng tim tử thọt tới. Hú lên quái dị, Rivem vội vàng triển khai pháp thuật phòng ngự. Mà Ten La đâm ra đi trường kiếm chính là rắc rắc một tiếng bẻ gãy thành hai đoạn. Đáng chết Red Dragon Emperor. Ngươi cho rằng như vậy trò lừa bịp sẽ còn đối với ta hữu dụng không? Đã dùng chén thánh chữa trị hơn nửa thương thế. Rivem nhất thời cũng lộ ra hả giận cười lạnh. Trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Ten La cũng biết rõ trò hề này khả nhất bất khả nhị. Thật đáng tiếc mới vừa rồi không có một kiếm liền đem Rivem cho đánh chết. Bất quá, coi như không có kiếm, ta như thường có thể chơi chết ngươi. Hai tay trưởng thiên, một viên năng lượng cầu tại Ten La đầu trên không ngưng tụ ra. Không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền đã có 100 mét thật lớn. Ten La cũng không phải là nguyên tắc trong Hyodu Issei. Một khi không sử dụng thần khí chính là cái yếu gà. Coi như không cần thần khí năng lực, Ten La cũng là một thật sự siêu việt giả. Chết đi, lãnh khóc cười một tiếng. Ten La liền đem năng lượng thật lớn cầu hướng Rivem ném qua. Đây chính là thuần túy do Tenla bản thân linh lực sở ngưng tụ năng lượng cầu. Cũng không có sử dụng bất kỳ thần khí năng lực. Coi như là Rivem bị đánh chúng nói. Không chết cũng phải lột một lớp da. Lilith, mau tới bảo vệ ta. Rốt cuộc biến hóa sắc mặt thay đổi. Rivem một bên nhanh chóng thối lui một bên hô to nói. Năng lượng thật lớn cầu gào thét mà xuống. Chỉ lát nữa là phải truy bắt Rivem. Nhưng Lilith kia thon nhỏ thân ảnh đột nhiên lóe ra. Nâng lên một cái tay lại ngăn trở năng lượng cầu. Hời hợt, cũng không có bất kỳ khoa trương hình ảnh. Năng lượng thật lớn cầu phanh nhiên một tiếng liền biến mất mất. Hai mắt đồng tử co rụt lại. Không có ai so Tenla rõ ràng hơn cái kia viên năng lượng cầu ẩn chứa uy lực. Nhưng mà nó lại là đơn giản như vậy mà liền bị Lilith cản được. Rõ ràng chỉ có được Ophi một nửa lực lượng. Rõ ràng mình cũng đã trở thành siêu việt giả. Nhưng với nhau trong lúc đó chênh lệch vẫn còn khổng lồ như vậy sao? Mặc dù Tenla đã sớm đã minh bạch những thứ này. Nhưng giờ phút này tự thân cảm nhận được vẫn là nhượng hắn cảm giác nồng đậm không cam lòng. Cho dù trở thành siêu việt giả cũng như cũ nhỏ bé. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Ha ha ha. Red Dragon Emperor, có Lilith tại ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại thương tổn đến ta. Lilith, giúp ta giết hắn. Gặp Lilith ra tay, Rivem nhất thời lại cười lớn. Cái này đáng ghét tiểu tử mới vừa rồi thật đúng là đem hắn dọa cho giật mình. Để ngừa hậu hoạn quả nhiên vẫn là đem hắn giết chết đi. Ăn ngon, hắn ta, không giết, nhìn một chút Tenla, Lilith chính là không có ra tay. Bầu không khí thoáng cái lâm vào yên lặng. Tenla khóe miệng dương lên. Mà Rivem chính là có chút ngẩn ra. Ăn ngon. Cái gì tốt ăn? Ta là cho ngươi giết hắn à? Người nào quản ngươi cái gì ăn có ngon hay không? Lilith, nhanh lên một chút giết hắn. Trở về ta cho ngươi ăn ngon bánh bích quy ăn. Cho ngươi một phòng cho ngươi ăn đủ. Thật là bị tức hư. Rivem lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Mà Tenla chính là cười híp mắt lấy ra một khối kẹo que đi tới Lilith trước người. Lilith, người giúp ta giết Rivem ta liền đem khối này đường cho ngươi ăn như thế nào đây? Xoa xoa Lilith đầu nhỏ. Tenla cám dỗ lấy nói. Trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Tiếp đó Lilith ánh mắt sắc bén nhìn sang một bên Rivem. Lilith, người nghĩ phản bội ta sao? Bị Lilith ánh mắt dọa cho giật mình. Rivem chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lúc trước tại sáng tạo ra Lilith lúc hắn lại đã tại Lilith trong ý thức bệnh phải bảo vệ hắn và phục. Tùng hắn chỉ lệnh, Lilith tuyệt đối không thể nào phản bội hắn mới là. Chẳng lẽ là nơi nào xảy ra vấn đề gì hay sao? Rivem, bảo vệ, không thể giết, quay đầu lại, Lilith nói, nghe tiếng Rivem âm thầm thở phào. Cũng còn khá, cũng còn khá. Xem ra Lilith cũng không có hư mất. Vậy tự ta đi được. Ngươi ở đây bên cạnh nhìn xem không nên can thiệp chúng ta như thế nào đây. Có chút nho nhỏ tiếc nuối. Tenla chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bất quá Lilith hiển nhiên vẫn còn có chút do dự. Như vậy à, ta chỉ là đánh hắn một ngừng. Sẽ không giết chết hắn. Các loại, chờ, Rivem sắp chết thời gian ngươi lại đi bảo vệ hắn như thế nào đây. Như vậy thì không tính là vi phạm ngươi nhiệm vụ. Được, lần này Lilith không có cự tuyệt nữa. Mà là thống khoái trở về nói. Cùng Lilith đạt thành giao dịch. Tenla trên mặt cũng hiện lên nụ cười rực rỡ. Sau đó đem kẹo que lột ra đưa cho Lilith. Nhận lấy kẹo que, Lilith thêm một cái. Sau đó lại bay đến bên cạnh đi. Lilith, ngươi muốn đi đâu? Trở lại cho ta. Gặp Lilith lại bị một cái kẹo que liền dẫn ra. Rivem thiếu một chút bị tức chết. Nhất thời giống giận nói. Rivem, không có nguy hiểm, không bảo hộ, mặt không thay đổi nhìn một chút Rivem. Sau đó Lilith thêm lấy kẹo que lại bay đi. Khóe miệng co quắp động. Rivem nửa ngày không nói ra lời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.